Sao anh lại tới đây? Cô mỉm cười. Khoảng thời gian này ngoài nhớ cô Tư, anh cũng đã là một phần không thể thiếu. Mặc dù có điện thoại, nhưng vẫn chẳng bằng được đứng đối diện nhau như thế này. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng dưới ánh tịch dương, đôi mắt cô cũng đong đầy nụ cười mừng rỡ. Lục Bác Thần không nỡ trách cô nữa, xúc động cúi xuống hôn lên môi cô. Có những cô gái không hiểu chuyện bèn thấy kỳ lạ, hỏi chị sao. Đây chẳng phải anh Lục rất thân với chị Lăng Song sao? Sao lại... Chị Giao đang ngồi cắn hạt dưa trên chiếc ghế gỗ, giọng nói cũng vang lên tanh tách. Cô thì biết cái gì? Này, bác sĩ Cố, bảo chồng cô ở lại khách nhà khách của chúng tôi đi, đừng để mấy khách hàng khác được lời. Câu nói của chị ta khiến mọi người ngỡ ngàng, nhất là các đồng nghiệp trong tổ y tế. Cũng khó trách họ, dù sao họ cũng chưa biết nhiều về Cố Sơ. Cố Sơ cảm thấy họ hơi thân mật quá mức trước mặt mọi người rồi, nhất thời cảm thấy ngượng ngập. Lục Bất Thần bật cười, vòng tay qua eo cô. Xem ra ở đây cũng có người thông minh đấy. Ánh mắt của chị Giao sắc ngắm. Cố Sơ thì thầm với anh. Trên tay cô và anh đeo một kiểu nhẫn, chắc chắn là chị ấy đã sớm đoán ra. Anh tìm được nhà khách chưa? Lục Bất Thần nhớ mày. Không được ở chung với em sao? Chỗ của bọn em có hạn thôi. Cố Sơ thấy mấy đồng nghiệp nhìn nhau với vẻ mờ ám, bèn kéo anh qua một bên. Và lại, người ta toàn ở một mình, em kéo theo người nhà không hay lắm thì phải. Lục Bất Thần nghe xong có phần bất mãn, giơ tay lên gõ đầu cô. Em nói cứ như anh là dư thừa lắm vậy. Em có biết ban nãy không tìm thấy em, anh lo lắng nhường nào không? Còn có lương tâm hay không vậy? Được rồi, cùng lắm thì anh ở đâu em ở đó vậy. Cô ôm lấy cánh tay của anh, khẽ nói. Nghe vậy còn được. Anh cứ đến thế này thôi à? Hai bàn tay trắng. Cố Sư quan sát anh một lượt. Lục Bất Thần quay đầu ra hiệu. Cố Sư lúc ấy mới nhìn thấy một chiếc xe Việt Dã màu xám bạc đã được cải tạo qua đỗ ngay gần đó. Chỉ riêng bánh xe có khi đã cao bằng nửa người. Cô vòng ra trước xe đứng một lúc lâu, rồi lại lượn ra sau xe quét một vòng. Anh chỉ mang theo một chiếc vali hành lý cỡ nhỏ, chính là chiếc vali anh mang theo khi ra nước ngoài. Ngẫm nghĩ một lát, cô hỏi. Anh không quay về Thượng Hải? Từ Mỹ bay về Trung Quốc, rồi chuyển chuyến bay, chuyến xe, cuối cùng đáp tới Phúc Tốt. Lực Bất Thần gác tay lên cửa xe, tủm tỉm cười báo cáo tuyến đường xa xôi trắc trở của mình. Thế thì hái chẳng phải, còn chưa có thời gian làm quen với chênh lệch múi giờ sao? Nơi đây lại còn là vùng núi cao. Cố Sơ có phần lo lắng, anh không chịu nổi. Lục Bất Thần đọc thấu suy nghĩ của cô, vò đầu cô rồi nói. Yên tâm đi, anh đâu phải là hổ giấy. Xe từ đâu mà anh có? Cô không hề nhớ, anh từng mua chiếc xe này. Lục Bất Thần vỗ vỗ lên thân xe. Mượn của bạn đấy. Chị Giao cũng sao bước tới, mặc kệ việc quấy rầy hai vợ chồng họ, xách vali lên. Tiểu biệt thắng tân hôn, đừng có đứng mãi thế, vào ở đi đã. Ở trên tầng 2 còn có phòng để ngắm cảnh. Tôi nghĩ anh Lục và cô Lăng kia cũng không ngại có thêm anh chị đâu nhỉ. Rồi chị ta gọi thêm nhân viên tới. Mà mang vali của anh Lục lên gác. Chị Giao là người thông minh, còn có một người làm ăn thông minh. Mặc dù Cố Sơ không thích việc chị ta tích cực chủ động như vậy cho lắm, nhưng không thể không thừa nhận nhà khách Phong Nguyệt cổ đạo có khung cảnh đẹp. Chị Giao ngất ngưởng trở về nhà khách. Cô thấy Lục Bất Thần không có ý phản đối, nhất thời nổi giận, béo tay anh. Anh đau tới nỗi phải rụt tay về, trừng mắt. Em to gan quá nhỉ. Chị ta bảo anh ở là anh ở hả? Sao cả từ chối cũng biết thế. Lục Bất Thần luôn miệng kêu oan. Chẳng phải nhà khách này gần tổ y tế nhất sao? Anh cũng suy nghĩ cho em thôi, em đỡ phải ngày ngày đi bộ. Cố Sơ lại phéo anh thêm cái nữa. Anh nhớ kỹ đấy, ở đây cũng được, nhưng không được giấu em nước mắt đi tình với chị Giao. Chị ta thích nhất là để ý mấy người đàn ông như các anh. Anh không thể gục ngã trước cám dỗ đâu. Lục Bất Thần lập tức tỏ rõ thái độ. Anh đi khám bệnh cùng em. Em đi đâu, anh theo đó. Tổ y tế của bọn em không mời được giáo sư lớn như thế này đâu. Nể mặt bà xã, anh có thể phục vụ miễn phí. Cố Sơ nghiêng đầu. Đối tượng của bạn em là người sống. Hồi trường y, thành tích của anh cao hơn em à? Anh sẽ ở lại Phúc Tốt bao lâu? Cố Sơ hoài nghi. Lục Bất Thần cười. Khi nào em chịu về nhà thì thôi.

Ông xã. Thế còn nghe được. Anh bất thình lình lên tiếng, ngay sau đó duỗi tay ra ôm trọn lấy cô. Một giây sau đã đè ngực cô xuống dưới. Anh đã tỉnh. Từ đôi mắt kia có thể nhận ra anh đã tỉnh từ lâu. Khi cô gọi rồi, người này ngủ đúng là tinh, nhưng với khả năng giả vờ ngủ còn giỏi hơn. Tỉnh lâu rồi còn bắt em tốn nước bọt, còn ra thể thống gì nữa. Cô xưa kháng nghị. Đàn ông có vợ rồi sao lại vô lại như vậy. Thế em thì sao? Đã lấy anh rồi mà vẫn cứ lục bắc thần, ra thể thống gì? Anh hơi lấy tay trái chống người lên, tay phải vuốt ve má cô, tủm tỉm cười. Cô sơ bĩu môi. Em gọi quen rồi, anh cứ phải quan trọng hóa vấn đề như vậy làm gì? Hai vợ chồng sẽ chung sống cả đời, từ ngày có giấy đăng ký kết hôn. Là em ở trong anh ở trong em rồi. Đây là một bước nhảy vọt, thay đổi từ lượng sang chất. Em muốn thay đổi, trước hết phải sửa xưng hô đi. Lục Bắc Thần nghiêm túc gian dạy cô một bài. Cô sơ đảo mắt một vòng rồi cười hì với anh. Anh Lông. Lục Bắc Thần véo má cô không chút thương tiếc, khiến cô la oai oái vì đau. Gọi anh là gì? Trước kia em gọi anh là Lục. Anh thích lắm mà. Trước kia là trước kia. Trước kia anh là bạn trai của em, bây giờ anh là chồng của em, giống nhau được sao? Lục Bắc Thần nói đầy lý lẽ, luồn tay vào áo của cô. Cho em thêm một cơ hội nữa, đừng có trong giận anh. Cô sợ nhất là bị cù. Tay anh mạnh mẽ, cô rất thức thời, lập tức ngọt ngào gọi một tiếng. Ông xã. Xưng hô này khiến Lục Bắc Thần thấy ngọt ngào tận đáy lòng. Anh mãn nguyện, còn nhân cơ hội đổ thêm dầu. Có trách thì trách anh vừa kết hôn xong đã đi nước ngoài. Cái tật này đáng lẽ phải sửa từ tận lên đông hôn tân hôn mới phải. Cố sơ bị anh đè chặt, không dám làm gì, đành cười trừ. Ngày tháng còn dài, còn dài mà. Lục Bất Thần khẽ nhướng mày, cô lập tức đổi giọng. Ông xã, anh muốn dậy không? Nếu anh vẫn chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi. Nghe xong, Lục Bất Thần dậy ngay lập tức. Để bà xã xinh đẹp thế này đi ra ngoài, anh yên tâm được sao? Cố sơ không nhịn được cười. Lục Bất Thần vệ sinh cá nhân rất nhanh, mới đó đã tắm táp xong, đứng trước gương, cạo râu sạch sẽ. Cố sơ dựa vào cửa hỏi anh. Tối qua anh có nghe thấy tiếng động nào không? Lục Bất Thần liếc nhìn cô, tỏ ý không hiểu. Em nghe loáng thoáng có tiếng cô gái nào đó hét. Cố sơ nhớ kỹ lại âm thanh tối qua. Lục Bất Thần bất ngờ đáp. Anh cũng nghe thấy hả? Cố sơ vội hỏi. Lục Bất Thần cạo râu xong, nhìn cô cười mờ ám. Tối qua em kêu to như vậy, anh muốn không nghe thấy cũng khó. Này, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, sao anh cứ thế hả? Ghét thật. Dù đã kết hôn, da mặt cố sơ vẫn còn rất mỏng. Bị anh trêu chọc như vậy, cô vừa ngượng ngập, vừa xấu hổ, dậm chân, xoay người bỏ đi, không thèm nói với anh nữa. Hết tập 104. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của Ngộ Tim trong suốt thời gian qua. Mình cũng xin chia sẻ với các bạn là bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi. Hình như chỉ còn vài chục chương nữa thôi là sẽ kết thúc. Cũng xin lỗi các bạn là mình cũng không thể đọc truyện thường xuyên. Tại vì thì mình cũng chia sẻ với các bạn là sắp tới thứ 6 hoặc thứ 7 gì đó. Nếu mà thời gian cho phép thì mình sắp xếp công việc, cũng như là nếu mà công việc nó quá gấp thì mình sẽ phải về quê. Bà nội của mình, tức là mẹ của bố mình đang bị ốm và quê mình ở Hưng Yên, thì mình sẽ phải về quê. Cái việc này cũng là cái việc đột xuất. Đấy, mình và anh Tũn cũng sẽ phải về quê. Nếu mà việc nó không có cái gì nghiêm trọng thì bọn mình cũng chỉ đi trong ngày thôi. Đi xe nhà nên đi trong ngày thôi. Nếu mà có việc gì nó ngoài tầm kiểm soát thì bọn mình sẽ phải đi 2-3 ngày. Hoặc nó có thể lâu hơn. Để cố gắng giải quyết công việc ở quê, công việc đột xuất như vậy. Nên mong các bạn hãy thông cảm cho Loki khi Loki không thể đọc truyện cho các bạn, cũng như anh Tũn anh không thể stream cho các bạn được. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ team nha. Thank you, bye bye.